Trong bài học đó quý vị phải có, bây giờ quý vị phải có thêm một cuốn tập. Cái này phần này phần ấy thôi, còn cái phần mà suy giảng ra đó sẽ ghi vô, để có những cái mà suy giảng thêm vô. Thì cái phần này á, để mà nắm bắt được á, thì quý vị lên trên mạng trong cái chương 17 pháp căn bản đó, coi 17 pháp căn bản, coi để mà trong cái chương 17 pháp căn bản ở trong đó có những cái bài học trước đó rồi, chúng ta sẽ lấy cái đó làm cái nền tảng để mà quý vị đi vô trong cái phần này, phần chánh tạng luôn. Hôm nay chúng ta đi là cái mỗi đề tam này là phần chánh tạng, thì quý vị sẽ thấy là cái tạng thắng pháp á, tức là phía thăm má đó, nó có gồm có 7 bộ. Để nó 7 bộ có tạng thắng pháp rồi nói là gì? Thứ nhất là bộ thắng pháp tăng ni. Bộ thắng má tăng ni thì là bắt bộ. Đây là bộ thứ nhất. Bộ thứ nhất có cái tạng thắng pháp, tạng thắng pháp còn có tất cả là 7 bộ. Thì cái những điều này quý vị phải nhớ. Người học kia lý hỏi thắng pháp có bao nhiêu bộ không biết, thì nó cũng hơi thua. Nhớ 7 bộ. Thứ hai là bộ con cá. Cũng hơi nữa là không thích. Bộ này rất hay, rất là hay. Phân tích từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ chân lý, ngũ quyền, ngũ lực, thất chi, bát chánh đạo luôn cả tập như vậy. Rất là hay. Mấy quý vị làm sao tìm được á? Nhưng mà như giờ không biết tại chùa Sư Lý còn hay không thôi. Đó bảy bộ của ngài thì sự cái bộ này rất là hay. Muốn đi sâu vô phải đi cái bộ này. Ở đây gọi là phân tích. Bộ thứ ba là bộ cái này được gọi là cái chất ngữ hay là chất ngữ. Bộ này có những cái pháp nó hợp với nhau và nó không hợp với nhau. Nên bộ này bộ cũng bộ này cái chị Bình Hương á, chị là tâm an huệ á, đã làm cái bài suy giải rồi. Bộ này cũng đi sâu rất là nhiều, biết gì có chưa. Và bộ suy giải nó còn có tới 3 tập, 1, 2, 3. Bộ thứ tư là Bút Ca La Tăng Tinh Tý. Nước hòa nhân chế định. Ba bộ đầu này Đức Phật ngài viết về pháp thực tính, à đây là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, rồi tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, rồi những cái tâm này phối hợp bao nhiêu và nó tương ứng bao nhiêu, nó hợp với bao nhiêu và nó hòa lẫn với bao nhiêu, rồi nó sẽ không hợp với bao nhiêu và nó sẽ không hòa lẫn với bao nhiêu. Khi mình coi thiếu cái ba bộ này đó, có một số chư thiên á phát sinh ra một cái hoài nghi. Cái vị chánh thần giác này chỉ nói về cái bất cõi không làm dừng, bất cõi chưa quen thuộc, mình không có nắm bắt được gì hết, cũng đâm ra chán chán. Nên anh hiểu được cái ý của những vị chư thiên này, mà những vị chư thiên này là có như là chư bát đạo quả. Cho nên Đức Phật ngài mới giải tiếp cái bộ Bút Ca La Tăng Tinh Tý. Bút Ca La là người, nên tinh tý là đạt ra. chế định, chúng ta gọi là môn chế định. Phải nhiều như người có bốn hạng người, người giống như là trời gầm mà có mưa, người giống như trời gầm mà có mưa, người giống như là trời vừa gầm vừa mưa, người giống như trời gầm không mưa, hoặc là người giống như chuột, có những loại chuột ở mà không đào hang, có những chuột đào hang mà không ở, có những loại chuột vừa ở vừa đào hang, có những loại chuột không ở không đào hang, đúng không? Thì ra chư thiên nói, ồ, ông này cũng biết luôn cả pháp giới định nữa. Ngày nay là cái bản sứ giả giải thích như vậy. Và tiếp theo là còn thứ năm là chúng ta có này là gọi là luận điểm. Chỉ cần tham thú ngày trở lại dịch hình như là bộ chất ngữ hay gì đó, chị bình thường dịch là điểm gì biệt, còn sư thiền minh dịch là bộ luận sự. Hôm nay mà bộ này dịch luận điểm là gần như cái lớp này cũng đã học rồi, học nửa chừng đúng không, rồi mới đổi qua đúng không, những cái học nó thực sự một phần thôi. Vậy là mỗi thứ sáu đang học ở dở đó, mới phần đế xong lại là chìm đó, bơi không nổi mà chìm luôn á. Mỗi thứ sáu là bộ cháo cá là xong đói. Và bộ thứ bảy là bát thanh á, là vị trí. Bộ này là đại sứ luận, đại sứ, bộ đại sứ. Thì trong tạng diệu pháp chúng ta có bảy bộ như vậy á. Thì trong cái khóa này là chúng ta sẽ học về cái bộ không hết cái này. Đi vào căn bản thôi. Còn cái gì dược pháp căn bản đó chúng ta có đi ra ngoài để lấy cái nền tảng thì đi vào trong căn bản là phải. Hôm nay chúng ta nâng nâng cấp lên, cũng không quá cao, mà cũng không quá thấp. Thì vị còn lại thì muốn nắm bắt được cái này, để chúng ta đi vô thẳng luôn căn bản luôn. Chị nhớ là như trước là phải cái tấm bảng này ta. À. Rồi ai dẹp đúng kêu bài. Phải tấm bảng này. À, rồi. Bây giờ chúng ta cho cái bộ pháp trụ này. Cái bộ pháp trụ này Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng là khoảng 12 ngày. Đầu tức là chúng ta biết là cái tạng pháp là Phật ngài thuyết vào cái hạ tướng bảy, tức là khi Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông ngài giết một người ngoại giáo xong thì ngài mới quán xét rằng ở trong quá khứ cái chư Phật mà giết một ngoại giáo xong ngài làm gì? Nó thấy là Phật Chánh Đẳng Giác đó, sau khi giết một ngoại giáo xong, ở đây những cái chữ giết một nha, một số vị nói là Đức Phật ngài chiến thắng ngoại đạo, cái chữ chiến thắng dùng ở đây không được, nó nhớ là chữ chiến thắng dùng ở đây không được, mà phải dùng cái chữ là giết một. Là tại sao? Khi có một sự chiến thắng là có một sự chiến đấu lẫn nhau. Người này đánh người kia đánh người nọ, có một người thắng thì lúc đó mới gọi là chiến thắng, đúng không? Giống như hai võ sĩ lên đài hãy đánh nhau, mới có thì vị cái võ sĩ này thắng thì ông tổng tài mới kêu là đây là ông này thắng. Hai vậy gọi là mới gọi là chiến thắng. Nhưng thực tế ra đó thì Đức Phật mới ngoại đạo động, không có khả năng đấu, không có chiến đấu được. Mới dựng cái đài lên thôi để mà chuẩn bị thi triển thần thông với Đức Phật thì vua trời Đức đã sai mấy ông thần gió, mấy ông thần bảo tố tới thổi bay mất tiêu rồi, chạy tán loạn rồi, thì có cơ hội đâu mà thi triển cái Đức Phật gọi là chiến đấu. Cho nên chỉ nói là Đức Phật ngài nhiếp phục thôi, ngài không cần phải chiến đấu gì hết, ngài chỉ thi triển thần thông thôi là ngoại đạo đã sợ rồi. Cho nên dùng cái chữ không có nên dùng chữ chiến thắng, mà phải dùng chữ là nhiếp phục. Thì khi đó Phật ngài đã thấy là những Phật chánh đẳng giác ở sau khi mà nhiếp phục ngoại đạo dùng hai loại thần thông, nhiếp phục ngoại đạo xong lên khỏi 33 tế độ. Đây là một vị thiên tử, biết là nghĩa là bà hoàng hậu Maya. Bà hoàng hậu Maya xung đai, bà hoàng hậu Maya xung đai sanh ra Đức Phật phải không? Bà hoàng hậu chỉ sanh ra được là bà hoàng hậu chỉ được sanh ra Bồ Tát Bát Thá là thôi, chứ bà hoàng hậu Maya không sinh ra Đức Phật. Có nghe hiểu cái này không? Yeah. Chỉ sanh ra Bồ Tát thôi, 7 ngày sau thì bà chết. Bà chết thì theo quy luật cái vị người nữ nào sanh ra, có rất nhiều người lầm lẫn ở điểm này nè. Ra khi người nữ mà sanh ra rồi đó, sanh ra Bồ Tát trước chót rồi đó, sẽ không còn làm vợ bất kỳ ai nữa hết. Họ cho nên cái đây là người nữ này, sau khi cái bà hoàng hậu Maya này mất, tái sanh để cõi tu sinh tát, thì trong những cái bộ sách ấy, nói rằng sau khi mà bà hoàng hậu Maya mất đi, tái sanh về cõi đậu xuất là thiên tử Maya. Lành như vậy á. Nhưng mà con số cũng nghĩ là bà hoàng hậu chết thế này, tái sanh nó là một thiên nữ. Vậy nên nói là Đức Phật lên đấy cung trời đạo lợi để tế độ mẫu thân của ngài. Mẫu thân ở kiếp trước, nhưng mà trong kiếp hiện tại này là một nam, một thiên tử nam. Tại vì nếu là một thiên nữ đó là phải làm vợ người khác, nhưng quy luật thì không có làm vợ, cho nên phải là một thiên nam. Phải lưu ý mấy cái điểm này, có rất nhiều người không lưu ý mấy chỗ này. Thì ra đó là tế độ vị thiên tử là mẫu thân thiết quý trước của ngài, mẫu thân kia ngài còn còn bán này, cái đó là thuyết tới tạng thắng pháp. Cái tạng thắng pháp thì tạng thắng pháp mình có 7 bộ. Thì bộ đầu tiên là Tam Thánh Sanh Nhi, thì giai đoạn đầu á là Đức Phật này gom hết tất cả các pháp lại thành gom lại, có nghĩa là ngài mới nói ra này giá chư thiên ta sẽ thuyết như vậy vậy nè, những cái pháp thực tướng là như vậy ngài gom đó thành gom lại. Thì cái pháp này được gọi là Gồm pháp. Để trong phần này các bạn phải biết tên cái bốn pháp thực tướng là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Bốn pháp này gọi là pháp thực tướng, pháp thực tướng là pháp thứ ba. là pháp có thực tính, chỉ cho là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn mà thôi. Còn những người kia là con mèo, con chó, con heo, chư thiên, phạm thiên, người, nhân loại, là cái pháp đó không phải là pháp thực tính, mà đó là pháp chế định đặt ra. À, người nam, người nữ, rồi công chúa, hoàng tử, rồi nô lệ, hay là dòng con vấp, quá vâng, tất cả cái đó chỉ là pháp, pháp pháp chế định mà thôi. Còn pháp thực tính chỉ có bốn pháp này. Nói gọn hơn nữa thì pháp thực tính này nó chỉ có hai thôi, là danh và sắc. Nói gọn là chỉ có hai pháp thôi, danh và sắc. Nhưng từ từ danh và sắc đi ra thành bốn pháp: tâm, tâm sở và sắc pháp niết bàn. Thì gom lại, đầu tiên gom là hết cho người ta có một khái niệm cho những vị chư thiên đó. Mà chư thiên tụ họp trong đó là nhiêu? Là khoảng 10.000 thế giới, 10.000 chư thiên thôi. Thế giới trong 10.000 chư thiên, trong 10.000 thế giới tụ hội lại. Thì bộ Tham Má Sanh Ni này Đức Phật ngài thuyết trong vòng 12 ngày, 12 ngày đầu, 12 ngày đầu ở tại cõi nhân loại. Chúng ta biết rằng là một ngày một đêm ở cõi 33, thường thường giữ 33 cái cõi thứ hai là Ta Quá Tinh Xá. Ta Quá Tinh Xá là cõi 33. Và những cái sách cỡ cổ chúng ta trước đây các ngài dịch là cõi đau lợi, mà sư cũng hiểu tại sao 33 người dịch là đau lợi, cũng không hiểu. Nhưng mà chữ nguyên nghĩa là cõi 33, là cái tầng trời thứ hai, là tầng trời thứ hai. Cái tầng trời mà gần nhất đến đây là cái đây chúng ta có một cái núi này gọi là núi Sinaru. Thì cái bề mặt của núi Sinaru này á, bề mặt Sinaru này nó là 84.000 do tuần. Nó cấm sâu xuống là thêm 84.000 tuần nữa. Như vậy cái chiều cao của núi Sinaru này đó là 168.000 do tuần. 168.000 do tuần. Ở giữa khoảng 84.000 do tuần, ở dính giữa này đây, khoảng 84.000 do tuần. Tức là từ đây thì từ 84.000 do tuần này xuống đây nó là đại dương, đại hải. Thì cái chiều cho nó chìm dưới mặt nước đó là 84.000 do tuần, lên nổi trên từ mặt nước lên nổi trở lên là 84.000 do tuần. Thì cái quả địa cầu chúng ta nằm ở phía nam của núi Sinaru này. Cứ bốn mặt của núi Sinaru này có bốn châu. Từ đây xuống chúng ta cũng có là 84.000 người. Chúng ta tính ở đây thì cái mỗi cái một bên vách núi à, cái núi cái hình trụ á, cái mỗi bên như vậy nó là một châu. Thì cái Nam Thị Bộ Châu chúng ta nằm ở hướng Nam này, còn ở hướng Bắc á, là hướng Bắc Cư Lưu Châu nè, còn hướng Tây á, là Tây Ngưu Quá Châu, và hướng Đông là Đông Thắng Thần Châu. Thì nó nằm, chúng ta có tưởng tượng như một cái hình trụ cắm xuống vậy đó, mỗi bên vậy đó, mỗi bên một quách của nó có một cái trái bình bông, trái banh, và trái banh nó giống như là một cái châu của chúng ta đó. Quý vị có tưởng tượng được không, hình dung được không? Giống một cái hộp chúng ta bỏ vô trong cái thao, cái một phần dưới nó chìm xuống với cái thao, rồi một cái phần ở trên đó, nước nó chính giữa vậy đó, nước nó lên. Thì ở bốn bên hông của bốn cái hình trụ đó, chúng ta để bốn cái trái banh hoặc một trái gì đánh quần vợt đó, bình bông á, đánh bình bông á nè. Thì mỗi trái tượng trưng cho một châu, thì cái bốn gốc là bốn châu. Thì bốn châu đó ở hướng Nam á được gọi là Nam Thiện Bộ Châu, là nước của chúng ta đó, gọi là châu đó. Còn ở hướng Bắc á thì gọi là Bắc Cư Lưu Châu, mà ở hướng Đông gọi là Đông Thắng Thần Châu, và ở hướng Tây gọi là Tây Ngưu Quá Châu. Nó hình dung được không? Thì từ ở chỗ đây là cái mặt địa cầu, chúng ta đi lên đây khoảng 48.000 vô tuần, 42.000 vô tuần nhé. Nếu là ví dụ như cái địa cầu chúng ta nằm đây, rồi từ mặt địa cầu này, từ mặt địa cầu này đi lên tới đây khoảng 42.000 vô tuần. Thì cái 42.000 cho tuần này chính là cõi Tứ Đại Vương. Thường thường gọi là Tứ Đại Thiên Vương đó. Là bốn ông mà cai quản bốn châu đó. Là từ ở 42.000 cho tuần này lên tới đây cũng 42.000 cho tuần nữa. Thì 42.000 cho tuần này là được gọi là cõi Tam Quá Tinh Xá, cõi 33. Cõi 33. Như vậy thì từ cái quả địa cầu chúng ta lên tới đỉnh núi Xí Nê Rú đó, nó là 84.000 do tuần. Cái chiều cao đó 84.000 do tuần. Và cái đỉnh núi này nè, cái mặt bằng của đỉnh núi này và cái chiều cao bằng nhau. Nếu mà chiều cao của cái núi này là 168.000 vô tuần, thì cái mặt này nè, cái mặt này nó tương đương với cái chiều cao từ đây đến cái mặt đại hải này. Như vậy trên cái này á, nó là cũng là 84.000 vô tuần. Cái mặt bằng này á, nó cũng 84.000 vô tuần, và cái chiều cao này cũng tương đương với nhau, là cũng 84.000 vô tuần. Nhưng cái thành phố chư thiên á, của cái ông gọi là, chúng ta thường gọi là công vua trời Đế Thích á, ông ở đâu, cái chỗ mà ở chỗ nào, nó rộng mênh mông vậy đó, nó rộng 84.000 cho tôi nha, thì ông ở chỗ đâu chúng ta phải định vị ông. Thì ông ở chỗ này nè, chính giữa này, cái chỗ chính giữa này gọi là trung tâm của cái quả núi này nè. Thì giai đoạn đầu ở chỗ này nó chỉ có 10.000 cho tuần thôi. Thì có một nhóm chư thiên tái sanh lên ở đó. Rồi sau đó có trong Pháp Vú nói câu chuyện là thanh niên mắt khá quá. Thế là mắt khá. Cùng với 32 người bạn làm cái phước là làm đường cho người ta đi. Rồi xây những một trú xứ, trú xá để cho những cái người mà không có như chỗ ở tới họ ở. Dạ vậy. Do phước đó 33 ông này tái sanh lên đây. Tái sanh lên đây. Không phải là tái sanh một lúc đâu, nhưng mà gần như một lúc. Bởi vì một ngày một đêm ở trên cõi này đó, một ngày một đêm đó, nó bằng là 100 năm. Rồi dĩ nhiên 32 ông làm việc phước, 33 ông làm việc phước cái này đúng không? Để chết không phải chết cùng lúc chết hết, chuyện không có xảy ra đâu, mấy ông không bị bệnh dịch đâu. Vậy nên ông phải chết từ từ. Ví dụ như tháng trước ông này chết, rồi qua 2-3 tháng sau ông kia chết, 2 năm sau ông kia chết, nhưng cái thời gian 1 năm thì trên này nó không là bao hết, nó chỉ khoảng chừng nửa tiếng hồ hay là nửa ngày thôi. Nửa ngày đã là 50 năm rồi. Một ngày một đêm là 100 năm đúng không? Một ngày một đêm 100 năm, vậy thì một ngày không nó là 50 năm rồi đúng không? 50 năm một ngày. 55 một ngày nó bằng là 12 giờ đúng không? Một ngày ngày đêm có 24 giờ. Vậy thì 50 năm nó bằng một ngày là bằng 12 giờ đúng không? Vậy thì 1 năm 12 giờ này chia ra. Quý vị hiểu chỗ này không? 1 năm thì trên đó không bao nhiêu hết á. Bồ Tát chúng ta có lần lên trên đó ở có 7 ngày, về đây về trái đất đã 700 năm rồi. Nên trên đó ở có 7 ngày thôi, về đây là 700 năm rồi. Cho nên 1 năm, năm nay có ông kia chết, năm kia có ông, năm tới có ông này chết, thì dần dần cũng chết. Ông tái sanh lên đây, cả ba ông cùng tái lên đây. Cũng cách xa nhau đâu, khoảng chừng ngày trước ngày sau thôi. Ngày trước ngày sau, hôm qua có ông này sanh lên, rồi hôm sau có ông nó sanh lên, thì đã mất 50 năm, mất 100 năm rồi. Ngày đêm sáng hôm nay có ông A sanh lên đúng không, rồi sáng mai đó, sáng mai đó có ông B sanh lên, rồi giữa ông A ông B sanh lên này á là ở trên đó mới có một ngày à, mà dưới này là 100, mình dưới này là đã 100 năm rồi đúng không. Ngày đêm, quý vị hiểu cái này không? Hôm qua có ông này mới sanh lên, rồi hôm sau có ông nữa mới sanh lên. Vậy thì ông này, ông A và ông B cách nhau một ngày đêm đúng không? Một ngày đêm ở trên cõi đó, nhưng mà ở dưới nhân loại này là 100 năm rồi, 100 năm rồi. Và cho nên 2-3 năm chết ông không có nghĩa địa gì hết, không có gì hết. Hai ông chết ông không có gì hết. Bình thường lên trạm đó là cũng giống như mới lên rồi. Mà chẳng qua là ông đi uống cà phê, là ông bận công việc đi vệ sinh cái anh chị vô thôi, không có gì hết. Đại khái là như vậy. Cho nên khi mà sanh lên 33 ông trên này, cho nên cõi mới gọi là cõi ta quá tinh xóa, cõi 33. Mà những cái tài liệu cổ dịch là cõi đau lợi hay vậy. Thì trên này là có một số chư thiên cũ ở đây, ở trên cõi này có chư thiên cũ ở đây. Thì mấy ông chư thiên cũ này cũng rất là hiếu khách, rất là thoải mái. Thấy 33 ông thiên tử mới sinh lên như vậy á, mà không phải 33 ông đâu, có những người mà ủng hộ 33 ông này cũng tiếp tục sinh lên nữa, từ từ để sinh lên. Nhưng mà thấy 33 ông này lên có vẻ sáng lạng quá, mới bắt tay bắt bông rùa với nhau rồi chào hỏi với nhau, rồi mừng nó đem vô mở tiệc ra đãi. Đãi ở trên cái cõi này nó có một cái cây, nó cái cây nó giống như là cái rượu trời vậy đó. Cái khi cái cây đó mà cắt một cái sợi dây, cắt cái này một sợi dây thì trong này nó tuôn ra một cái loại nước, nó rất là thơm, nó rất là ngon, nó rất là ngào ngạt nha. Cái này được gọi như là rượu trời thiên tử. Rồi mấy ông này thấy có khách lạ lên mới đem cái vật quý giống như rượu quỳnh tương nghe thế để mà đãi, loại rượu quý đãi đâu lại. Thì cái ông trưởng của 33 ông này là thanh niên mắt khá này, mới ra hiệu cho 33 người này đừng có uống. Thì 33 cái người thiên tử mới này không uống, mà cái loại này á uống vô mà sai rồi đó, nghe, sai rồi đó là 4 tháng không biết gì hết. Uống sai xong là 4 tháng là không có, coi như là giống như nằm ngủ không biết gì hết. Cho nên cái vua ông này nè mới kêu ra hiệu là những cái phe ta đừng uống. Thì cái nhóm này đâu có ngờ đâu, hào sản mà đem ra đãi, đãi người ta không uống mình uống, nghe, đãi cho ta, người ta không ăn mình ăn, người ta không uống mình uống, uống rất hơi xỉn, xỉn nằm. Thì ba ông này lôi ra ở cái bờ vực này ném xuống, ném rớt xuống thì dài xuống. Mà chúng ta biết cái chiều cao này là 168.000 do tuần đúng không? Rớt xuống biển mà 168.000 do tuần. Thì có một số gió thổi ào á mà uống ít rượu á nó tỉnh lại, bệnh thấy mình rớt xuống vậy đó. Đừng có uống rượu bị vậy nè, đừng uống rượu nha. Nói chữ đừng uống rượu cái là Asura. Asura cho âm là Atula. Nên những người nào mà uống rượu nhiều coi chừng chạy vô cảnh giới này. Asura ở dưới này, ở dưới này nó có một cái, đây cái mặt biển này nó chìm sâu xuống dưới này nè. Thì ở dưới này nó có ba cái tảng đá mất nền. Mấy ông này rớt xuống này. Nhưng cái phước của chư thiên của người ta mà, ở dưới này hiện ra một cung điện y chang như thế này, không khác gì hết. Cái chỗ này được gọi là thành Atula, cái thành Atula. Nói với mà mặt biển lên là như vậy. Rồi với mỗi năm á, là cái cõi Atula này có một cây gọi là cây san hô, nó y chang như cái cõi đầu lợi này có cây Bari chất tất cả. Ở trên cái cõi này nó có cây Bari chất tất cả. Được gọi là hoa tán lộn, nó giống như cây nấm vậy đó. Và nó có lá ra, cái bông ra rất là thơm, cứ một năm nó ra một lần mà rất là thơm. Nó rụng lá xong bắt đầu nó ra trái, nó ra bông, rồi bông nó rất là thơm. Và chư thiên mà thấy vậy rất là hoan hỷ. Vậy ở dưới cõi này nè, nó cũng có một cái cây san hô cũng giống như vậy đó, nhưng nó ra bông không thơm. Ở trên này ra bông thơm bao nhiêu, ở dưới ra bông nó cũng chẳng có gì hết. Thì nhóm Atula nói, thì ra cái lãnh địa mà nó bị người ta chiếm, mới tức, mới kéo lên, mới đánh. Cái mỗi năm Atula đánh lộn với chư thiên lại là vậy. Ở cái mồm mà cái Bari chấp cá này nó ra bông là có chiến tranh giữa Atula với chư thiên, là như vậy. Thì do cái phước của cái người mà bố thí trú xứ, rồi bố thí thức ăn, bố thí vật thực vân vân, thì cái nhóm này, cái cõi này nó nới rộng ra thêm 10 do tuần nữa. Như vậy khi mà cái cõi là có vô trời mà sắc cá đó, tức là sắc cá là một cái chức vụ, không phải là cái tên. Ví dụ như chúng ta có cái chức vụ là thủ tướng, chứ không phải cái thủ tướng là cái tên. Ví dụ thủ tướng Phạm Đình Chính, Phạm Đình Chính là cái tên, nhưng cái chức vụ là thủ tướng. Thì sắc cá là cái chức vụ, không phải là cái tên. Âm là vua trời Đế Thích, nhưng người ta hiểu là vua trời rất là cái tên, một phải cái đó là cái chức vụ thôi. Thì cái chỗ này mở rộng ra là 20.000 vô tuần này. Đó là cái cõi đó. Thì Đức Phật ngài lên ở chỗ này, trong cái chỗ này có một cái chỗ gọi là thiện pháp đường. Cái thiện pháp đường này thì Đức Phật ngài tới đây, ngài thuyết giảng tạng diệu pháp này. Họ chư thiên 10.000 thế giới quy tụ ở đây nghe. Thì trong 12 ngày đầu tính theo thời gian của nhân loại. 12 ngày đầu thì ở trển là mấy phút? Sư tính sơ sơ là 3 tháng ở trên đó đó. Để quên, 3 tháng ở cõi nhân loại đó, ở trên đó khoảng chưa được 10 phút. Chưa được 10 phút. Nếu 3 tháng ở cõi nhân loại, 3 tháng ăn cơm mùa mưa đó, ở cõi nhân loại đó, trên đó chưa được 10 phút. Mà 12 ngày, nếu quý vị thấy được mấy phút, hình như là được 2-3 phút vậy không? Mà 2-3 phút như vậy đó, 2-3 phút ở trên đó đó, nghĩa là 12 ngày rồi đó, mà Đức Phật là thuyết nguyên một bộ Thâm Ma Sa Nghi này, quý vị sẽ thấy khủng khiếp cỡ nào. Mà Đức Phật là thuyết rất là nhanh nha, chứ nói vậy là chậm đó. Bạn sẽ giải giải thích này là Ngài A Nan Đa nói cũng rất là nhanh. Đi một người thường nói một tiếng, mọi người thường như chúng ta nè, nói một tiếng, Ngài A Nan Đa nói 8 tiếng. Nghĩa là chúng ta nói một từ, Ngài A Nan Đa nói 8 từ. Ngài nói nhanh như vậy đó. Rồi Ngài A Nan Đa nói một từ, Đức Phật nói 16 từ. Bây giờ thấy cái cách nói của Đức Phật đó, một cách tự nhiên như vậy, Ngài nói rất nhanh như vậy. Mọi quý vị thấy là ngay bây giờ mình nói nhanh vậy đó, quý vị nghe có kịp không? Mà Đức Phật nói nhanh đến mức độ như vậy đó, cho nên những vị tỳ khưu mà ngồi nghe Đức Phật á, nhiều khi nghe không kịp. Quý vị hiểu chỗ này không? Nghe không kịp. Cho nên vì nghe không kịp nên Đức Phật này lặp đi lặp lại. Cho nên chúng ta thấy trong trường một kinh, trong một kinh sẽ cứ Đức Phật nghe lặp đi lặp lại. Mà chúng ta không hiểu nguyên nhân, tại Đức Phật nói quá nhanh đi. Ngài nói một cách tự nhiên như vậy mà đã nhanh như vậy, người nghe không kịp. Ngài phải lặp lại, người đó mới nghe được, người đó mới quán xét được, mới chứng đắc được đạo quả. Quý vị hiểu chỗ này không? Nghe nói là sao Đức Phật lặp đi lặp lại, không phải. Tại vì nó nhanh quá, giờ sư nói nhanh quá, vì nghe không kịp, không nghe thì phải nói lại. Nó đi nó lại thì phải gì nghe không kịp chứ hả vậy? Những giỡn chơi mà nó còn lại như vậy nha. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên đừng thắc mắc tại sao trung bộ, trường bộ mà Đức Phật cái lặp đi lặp lại. Nghe nói rất là nhanh mà. Nên chúng ta phải hiểu được những lý do đó, chúng ta mới thấy cái điều đặc biệt hi hữu. Thì trong 12 ngày, mình là trên cõi đó khoảng chừng chưa được 5 phút. Khoảng 10 phút ấy, là 3 tháng. 10 phút ở trên đó bằng 3 tháng ở cõi nhân loại. Như vậy 5 phút là bằng 1 tháng rưỡi, đúng không? Phải không? 1 tháng rưỡi là 45 ngày, đúng không? 1 tháng rưỡi 45 ngày. 45 ngày bằng 5 phút trở lên đi. Đến 5 phút đi. Vậy 10 phút là khoảng 3 tháng. Thì 1 tháng rưỡi là 45 ngày thì bằng 5 phút, đúng không? Vậy 12 ngày mình chia cái này chia làm ra làm 3 nữa, khoảng 15 ngày đi. 15 ngày là mình chia 3 nữa, đúng không? 5 phút chia 3 nữa là khoảng 1 phút mấy. Khoảng 1 phút mấy thôi. Ở trên đó khoảng 1 phút mấy, gần 2 phút, chưa được 2 phút nữa là Đức Phật ngài thuyết xong bộ thứ nhất. Ở dưới này đã là 12 ngày. Chúng ta mới thấy là cái khủng khiếp rồi đó. Mà thuyết như vậy đó, thì trong bộ Thâm Ma Sa Nghi này Đức Phật ngài thuyết 12 ngày theo ngày của nhân loại đó, thì có tất cả là 70 triệu chư thiên chứng quả. 70 triệu gì chư thiên chứng quả. Thì cái bộ đó như thế nào? Cái bộ đó gồm có tất cả là 13 Phá Đáo Qua Ná. Phải Phá Đáo Qua Ná không? Tức là cái tụng phẩm. Đúng rồi, Phá Náo Qua Đá. Phá Náo Qua Đá là tụng phẩm. Mà một tụng phẩm vậy đó, một tụng phẩm gồm có là 250 câu kệ. Chúng ta phải gọi là 250 kệ ngôn. Mỗi kệ ngôn á, nó gồm có một kệ ngôn có bốn câu. Ví dụ kệ ngôn Pháp Cú chúng ta cũng có bốn câu, kệ ngôn trong Tương Ưng cũng có bốn câu, nghe hay vậy nghe hay vậy. Mà một câu á, một câu ví dụ như câu kệ ngôn ở đây nay vui đời sau vui chẳng, ý thá mô đá tí, ý thá sô đá tí, bếch chá sô đá tí, đó là một câu. Một câu ở đây vui đời nay vui đời sau vui, nghe không vậy? Ý thá mô đá tí, bếch chá mô đá tí, xem như là một câu. Một câu kệ, một câu kệ này đó, một câu câu có 8 chữ. Một câu có 8 chữ, một kệ ngôn có 4 câu. Như vậy 250 kệ ngôn thì nó có là 1000 câu. Đúng không? 250 kệ ngôn là một tụng phẩm. Mà một kệ ngôn có 4 câu, như vậy thì 250 kệ ngôn nó có 1000 câu. Một câu có 8 chữ, như vậy thì nó sẽ mới kéo một tụng phẩm nữa có 8000 chữ. Nó có 8000 chữ. Mà trong cái bộ này nó có 13 cái Phá Náo Qua Đá, tức 13 cái tạo là tụng phẩm. Thì tốt nhất chúng ta nhớ lên thì nó sẽ có bao nhiêu? Nó có là 104.000 chữ. Mà hồi xưa các ngài thuộc cả 104.000 chữ như vậy đó. Còn bây giờ mình thuộc được bao nhiêu ta? Cái gì thuộc được bao nhiêu? Nhiều khi không thuộc luôn. Thì bộ Thâm Á Sanh Ni này có 4 chương. Bộ Thâm Á Sanh Ni là 4 chương. Nên học đây là quý vị phải về phòng từ luôn. Thí dụ như những bà câu kệ kệ đó, Kusala Thâm Ma, Kusala Thâm Ma, Apyakata Thâm Ma, Sukha Giá Quê Giá Na, Sambayuta Thâm Ma, Dukha Giá Quê Giá Na Thâm Ma, chẳng hạn như vậy. Mình học thuộc luôn. Rồi vô từ là mình nhập tâm luôn. Thì bộ Thâm Á Sanh Ni này gồm có 4 chương. Căn đăng là chương. Thì gồm có 4 chương, đó là gì? Thứ nhất là chương tâm. Thứ hai là chương sắc. Thứ ba là chương tốt yếu. Và thứ tư là chương trích yếu. Chương trích yếu thì cái này là chúng ta đang học về cái chương trích yếu này. Chương trích yếu từ chữ Bali là Athuphara, nó bằng chữ Athá là lợi ích. Nói cộng cho Uthara, Uthara là tuyển chọn ra. Tức là trong nguyên cái bộ đó giờ chúng ta mới tuyển chọn ra để đem tới một cái sự lợi ích. Thì cái chương này được gọi là chương trích yếu. Vậy trong chương trích yếu này chúng ta có ba cái loại gom lại chương trích yếu. Rút ra cái yếu là cái tinh hoa, cái trọng yếu đó, cái quan trọng, rút cái quan trọng ra. Cho nên cái chương này gọi là chương trích yếu. Chương trích yếu này gồm có là những cái gom lại, gồm có 3 mẫu đề. Matika, những Matika dịch là mẫu đề nha. Tại sao gọi mẫu đề? Chúng ta sẽ có Bali chúng ta giải tự thêm. Thì cái 3 mẫu đề đó, thứ nhất là tí cá là số 3, ma tí ca, và được dịch là mẫu đề tam. Mẫu đề tam này nó gồm có tất cả là 22 cái mẫu đề. Chúng ta đi thẳng vô luôn đó, không có đi vòng vòng nữa, bây giờ đi trực tiếp vô luôn. Và muốn vậy thì có một số mới, có một số cũ, một số nắm bắt, một số không nắm bắt, thì tất cả quý vị cũng phải quay trở lại dùm sư cái bài 17 pháp căn bản để lấy căn bản đó để đi thẳng vô mới có nắm bắt được. Thì Thảo đưa lên mạng chưa? 17 pháp căn bản đưa lên mạng chưa? Cái tiêu đề là 17 pháp căn bản đúng không? Thì do YouTube nó đánh 17 pháp căn bản, phải chưa? Có phải vậy không? Đánh 17 pháp căn bản thì sẽ có cái trang đó. Rồi mình học từ từ sớ, nỗ lực học đi. Quý vị bỏ ra khoảng chừng nhiều lắm là 2 ngày thì có thể nắm bắt được những cái sườn để đi vào trong cái phần này. 2 ngày thôi. Đó, trong đó gồm có 5 bài thôi, cũng gọn gọn. Đây cũng nói kia là 22 cái tam đề. Rồi thứ hai nữa là mẫu đề gì? Mẫu đề vậy này nó có tất cả là 100 cái tiêu đề hay 100 cái nhị đề. Tiếp theo nữa, phần thứ ba gọi là mẫu đề tam, tức là mẫu đề kinh, gọi là Sutanta Matika, được gọi là nhị đề kinh đó. Mỗi đề kinh này gồm có là 42 cái đề. 22 cái tam đề này, mỗi tam đề có 3 câu, cho nên phải nhân cho 3 câu. Như vậy tổng cộng 22 tâm đề này nó có là 66 câu. Ví dụ như cái tâm đề đầu tiên là tâm đề thiện như vậy, tất cả các pháp thiện là một câu. Tất cả các pháp bất thiện là câu thứ hai. Tất cả các pháp vô ký đó là câu thứ ba. Như vậy một cái tâm đề thiện gồm có 3 câu, mà có tất cả 22 cái tâm đề như vậy. Như vậy chúng ta sẽ có là 66 câu nha. Rồi tương tự vậy, nhị đề thì có mỗi cái nhị đề nó có 2 câu. Như vậy nó sẽ ra là 200 câu. 42 tâm đề, mỗi tâm đề cũng có 2 câu. xin lỗi, 42 cái Nhị Đề Kinh thì nó cần sẽ có hai câu, nó là 84 câu. Như vậy tổng cộng này trở lại thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu? 350 câu. Phải cộng lại phải 350 không? Đúng không? Chúng ta sẽ có là tổng cộng 350 câu. Khi quý vị nắm bắt trọn vẹn 350 câu này, xem như quý vị đã nắm hết cái bộ Thammasangini. Bởi Thammasangini khi mà triển khai rộng ra như vậy cũng dày vậy, nhưng tổng cộng chỉ có 350 câu này thôi, mà lấy được chi pháp, chia phân tích được chi pháp này, xem như nắm vững hết cái bộ đó. Nhưng mà nói thì nghe dễ lắm, nhưng mà cái thời gian đưa quý vị đó là nó không có đơn giản chút nào hết. Nào, hôm nay chúng ta chỉ nói tới cái tam đề, cái mẫu đề tam thôi. Cái khóa này chúng ta học về cái mẫu đề tam này thôi. Cái mẫu đề tam này theo cái chương trình của ngài Tịnh Sử lúc trước đó. Theo cái chương trình mà vi diệu pháp của ngài Tịnh Sử lập ra lúc trước đó, thì khi học mà mẫu đề tam này là phải khóa thứ 5. Nên tới cái nó vẫn còn nằm trong phạm vi là siêu lý tiểu học, nó chưa có đi đâu vậy đó, mới có tiểu học thôi, nhưng mà nó đã là phải là khóa thứ 5 rồi mới bước qua trong phần này. Cho nên đòi hỏi vậy phải chạy ráng cố gắng mà chạy đó. Và nội cái mẫu đề tam này thôi, chúng ta có 66 câu hay là chúng ta có 22 tam đề. Ngày xưa đó, cái khóa thứ 5 á của ngài Tịnh Sử là làm á, là một khóa nó khoảng 3 tháng, và mỗi tuần học 3 ngày, đó là 2, 4, 6 hoặc là 3, 5, 7, mà học liên tục như vậy 3 tháng, thì quý vị sẽ tính rồi bao nhiêu. Bây giờ 3 tháng á, gồm có 12 tuần đúng không? Một tháng 4 tuần đúng không? 3 tháng 12 tuần đúng không? 1 tuần 3 ngày là bao nhiêu? 36 ngày đúng không? Có phải không? 36 ngày xong cái 22 tam đề. Bây giờ quay trở lại đây chúng ta đó, mỗi tháng chúng ta chỉ có 4 tuần thôi. Có đúng vậy không? Mỗi tháng chúng ta chỉ 4 tuần thôi đúng không? Mà số lượng đây là 36 ngày, vậy mỗi tháng chúng ta chỉ có 4 ngày thôi đúng không? Hồi xưa học á, liên tục em tuần 3 ngày mà 3 tháng là bao nhiêu? Là 36 ngày đúng không? 36 ngày là xong một cái khóa này. Mà đó, hồi xưa học chạy nhanh luôn á, với cái trí của ngài Tịnh Sự, ngài nói là phải tuột, nói phải bắt rồi lên chia xong, không có là không có bàn cãi nữa mà coi đi qua. Rồi giờ tới thời chúng ta trí tuệ thì cao hơn lúc trước nữa. Hồi trước đó, nói 1 hiểu 10, bây giờ chúng ta đó ta cao hơn, nói 10 hiểu 1. Chúng ta giỏi hơn nhiều mà đúng không? Cho nên mà cái số lượng á là một tháng chúng ta chỉ có 4 ngày, 4 tuần là 4 ngày đúng không? Như vậy 36 chia 4 chúng ta bằng là 9 tháng nha, không có chuyện gì xảy ra đó nha. Không có chuyện gì xảy ra đó. Còn nửa chừng xong đang học tới dân y, nghỉ 1 tháng nữa thì kéo thêm tháng nữa Tết rồi, nghỉ thêm tháng nữa để tới rằm tháng giêng bắt đầu vào học tiếp, lại nghỉ thêm tháng nữa. Như vậy đó là mình nói cách là hơi rộng rãi đó. Còn nếu mà cách xa khác nữa đó thì chưa chắc gì quý vị là một năm đã xong, chưa chắc gì một năm cái lớp chúng ta đã xong cái khóa này. Thấy ngắn ngẩm không? Thì hôm nay chó như vậy đó, không biết là chừng 2 tháng sau còn được như không, hay là bắt đầu đắt thằng Thông bay hết rồi, bay vòng vòng bay hết rồi. Nhớ mà quý vị phải cố gắng đây, để cái này là muốn đi vào trong hiểu sâu hiểu xa, hiểu một cách rõ ràng. Người ta nói xong bắt được chi pháp, nó chỉ cần nó nói thôi mà biết người ta, người đó bị cái gì rồi. Mình lấy được cái chi pháp đó là xem như mình đã thắng người ta 50%. Khi người ta nói, thí dụ như nói rằng giống như là cái nắng chết trên con sông dài chẳng hay vậy. Quý vị biết câu này không? Đường xa áo bay vậy đó, để cho nắng chết trên con sông dài đó, bài Hạ Trắng á. Không biết hả? Bài của ông nhạc sĩ nổi tiếng tài hoa là Trịnh Công Sơn á. Thì nói là nắng chết trên con sông dài nha, bay bướm vậy, nhưng mà nếu bắt lấy chi pháp thì con sông không có biết chết nha, nắng cũng không biết chết. Bởi sao? Bởi nó là sắc pháp, mà sắc pháp là vô tri giác. Có hiểu ý muốn nói cái này không? Cái đó là bị một cái ảo tưởng nằm trong đó rồi, bị một ảo tưởng nằm trong đó. Mà mình thấy, mình nghe nói vậy thì mình biết người này đang bị ảo tưởng, là mình đã lấy được cái chi pháp đó rồi. Nè, ví dụ như làm sao em biết sỏi đá không đau chẳng hạn vậy, biết câu đó không? Câu đó nằm ở đâu? Nằm ở cái bài mà xưa rồi nha Diễm. Có phải không? Nè, mà sỏi đá là vô tri giác, nó không có biết đau, không có biết gì hết, đập nó không có kêu, nó không có la, mà chẳng nó là một cái sự tưởng tượng. Mà khi mình lấy được cái chi pháp đó ra thì là mình biết là người này nói đúng hay nói sai. Mà nên nói đúng hay nói sai thì mình rớt ra, mình đã loại bỏ được cái tà kiến ngay lập tức liền, là mình biết người này nói là không có đúng theo cái thực tính pháp, tâm sở sắc pháp của bạn rồi nè, tức là nói là sai rồi. Mình lấy được cái chi pháp đó là xem như mình đã thắng 50%, còn phần còn lại do cái sự miệng bác của mình mà thôi. Cho nên quý vị thấy rất là đặc biệt như vậy. Cho nên nói như vậy không mà chư thiên đã chứng quả 70 triệu. 70 triệu không phải là số ít nha, dân số Việt Nam đây khoảng là 80 mấy triệu, mà cái nội mỗi cái 12 ngày đầu thôi, 12 ngày đầu đã có 70 triệu, tức là gần như nước Việt Nam, dân số nước Việt Nam chứng quả. Cho nên cái bộ này cũng không phải là bộ mà gọi là không quan trọng đâu, rất là quan trọng. Và đòi hỏi quý vị sẽ có cái một cái tầm nhìn như vậy. Thì chúng tôi ước tính quý vị đó, cứ cho ước tính quý vị thì coi như là lấy một cách rất là, cho quý vị rất thông minh luôn, cực kỳ thông minh, nói đâu hiểu đó, nói trước quên sau chẳng hạn vậy. Thì cứ mỗi ngày như vậy đó, quý vị học một tam đề, nổi không? Một tam đề gồm có 3 câu, nổi không? Một tam đề gồm có 3 câu. Mỗi ngày, nếu mỗi ngày học á được một tam đề như vậy, bỏ cái phần khai mở ra, quý vị sẽ còn được là khoảng gần 2-3 ngày. 2-3 ngày là nhiêu? Là bao nhiêu tuần? Ấy là bao nhiêu tháng? Gần 6 tháng đúng không? Một tháng có 4 ngày đúng không? Đó là quý vị rất là thông minh đó, thông minh đó. Một ngày học một tam đề gồm có 3 câu đó. Nếu mà chắc chắn không tới đâu, chắc chắn là không nổi đâu. Một tam đề quý vị có thể kéo 3 ngày. Một tam đề phải kéo 3 ngày, cái nhanh đó đòi hỏi quý vị chịu khó dùm. Giáo sư chỉ truyền đạt cho quý vị thôi, còn thu hoạch được hay không là do quý vị. Còn cái vấn đề sư truyền đạt cho quý vị là cứ truyền đạt, mà sự mà thu hoạch hay không là do quý vị. Mà muốn quý vị vậy, quý vị phải cố gắng giùm sư. Thì bây giờ đây là nãy sư lập đi lập lại là quý vị về xem lại giùm cái 17 pháp căn bản với 5 cái bài. 6 tháng đó là nói rộng lượng đấy, nhưng mà tính theo cái cách kia đó là quý vị phải mất 1 năm hơn là khoảng 15 tháng mới hoàn tất. Mà cái phần này á, vừa có tạng kinh trong đó, vừa tạng diệu pháp trong đó, nó mở rộng cho quý vị rất là nhiều. Và học cái bộ này quý vị sẽ nắm bắt vừa tạng kinh cũng có, vừa cái tạng diệu pháp cũng có, và lấy được chi pháp cũng có. Thì trước tiên đó, chúng ta quý vị phải có cái nền tảng. Nền tảng thì cái chữ Mantika trong đó đã có rồi, chữ Mantika trong đó cũng có giải thích trong đó rồi, trong cái bài học quý vị đó cũng có giải thích chữ Mantika rồi. Ví dụ là Mata Viya Tí Mantika, pháp giống như mẹ được gọi là mẫu đề, hay như vậy đúng không? Thì cái đó phần đó đi qua, bởi vì mới đây đã một tiếng hồ đã qua rồi. Rồi nghỉ gia lao 5 phút đi. Học buồn ngủ không? Thấy buồn ngủ không? Cố ăn bên đi. Bởi vì vừa trong cái mùa dịch rồi 1 năm á, sẽ dạy thuyết trên cái online đó, là bài kinh tứ niệm xứ. Mà dự kiến bài kinh tứ niệm xứ sẽ thuyết là 3 năm. Không thiết phơ phơ ấy nữa, mà những cái chi tiết ấy ra thuyết giảng là hết rồi, một số mới ghi chép lại. Hai cái mấy cái cô này cũng học viên siêu lý ghi chép lại rồi sẽ coi qua cũng cho ra cái xong rồi gửi nhà in rồi. Họ đã dàn trang là họ cũng đã báo giá rồi. Thì cái danh sách Hùng Phước là chưa thôi, bây giờ chưa có thông báo. Rồi quý vị có Hùng Phước thì sẽ gửi danh sách nó cho Thảo, tiền thì gửi cho sư nha. Rồi Thảo sẽ gửi qua cái danh sách này qua bên nhà in để người ta sẽ cập nhật vô trong cái chương cuối á, cái danh sách Hùng Phước á. Quý vị hiểu cho này không? Thì tùy tâm quý vị thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài học, cái chuyện ta bỏ sau đi. Cái tập này sư dự kiến là tới 4 tập nữa, chứ không ít đâu. Đang cho viết lại cái những bài giảng về dạ xoa lâu quá cá luôn. Những cái chuyện đó, chuyện đó về sau tính đi. Bây giờ chúng ta đang tính tới chuyện hiện tại đi. Ở con không có đi Thiền Quan Hai à? Con không có đi Thiền Quan Hai, con phải nằm trong nhóm áo trắng không? Không phải hả? Bây giờ chúng ta muốn quý vị muốn đi sâu vào đó, mà nắm bắt được đó, thì quý vị phải nắm bắt được 5 bài. Ví dụ một cái câu trong cái tiêu đề đó, trong một cái câu trong tiêu đề đó, ví dụ như cái câu tất cả pháp thiện chẳng hạn đi, ngoài giải thích cái chữ thiện theo tạng kinh ra rồi, thì quý vị sẽ biết phải biết lấy cái chi pháp của pháp thiện là cái gì. Mà khi lấy được cái chi pháp, nó muốn lấy được cái chi pháp của cái pháp thiện đó là phải biết cái bài thứ nhất là tâm sở hợp đồng, hay là tâm sở phối hợp. Một cái tâm có bao nhiêu cái tâm sở hợp mà có được như vậy đó, là khi nói tới cái pháp thiện là quý vị hình dung ngay được cái chi pháp đó. Khi đã có được một cái chi pháp A chẳng hạn vậy, thì cái chi pháp A này nếu phân tích theo uẩn à, cứ là phân tích theo năm uẩn đó thì có được bao nhiêu uẩn, à, được cái này sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn hay cái gì đó, được bao nhiêu uẩn, à, rồi một uẩn rồi phân tích theo xứ, tức là phân hết 12 xứ đó thì có được bao nhiêu xứ nằm trong đó, à, rồi phân tích vào giới, nó có bao nhiêu giới nằm trong đó. Thì những phần đó nằm ở trong cái bài học mà sư đã đưa lên trên cái YouTube rồi, quý vị vô trọng xem. Và cái chi pháp này nó phân theo đế là cái sự thật, nó có là khổ đế, nó có là tập đế, nó có là đạo đế, nó có là diệt đế, như thế nào. Thì nhìn cái chi pháp đó mình phân tích ra để chi, để làm cái trí tuệ mình nhạy lên, nhạy bén lên, nhìn vô là biết ngay, nhìn vô biết ngay. Và cái này phải đòi hỏi quý vị phải chịu khó vô trong cái đó để học này. Và đây chỉ là nói một cách tóm tắt thôi, gọn thôi. Thì bây giờ chúng ta có cái giúp cho quý vị, trí nhớ quý vị về cái tổng quát về cái tâm và tâm sở bài thứ nhất. Chúng ta chỉ nói một cái tổng quát thôi, không nói là chi tiết. Ở đây không có cái đồ que, cái que chỉ bản đâu. À, đây ở dưới quý vị sẽ cho lên đây. Bây giờ phát cái bản nêu chưa? À, quý vị có bản nêu đó, ở đây cũng có bản nêu. Quý vị sẽ trong quán nêu, quý vị sẽ làm cái dấu để quý vị nhớ từ quý vị. Nhưng mà cái nhớ tổng quát của quý vị này sẽ thấy nè, ở nguyên cái cụm này nè, cái cụm này nè, từ cái cụm này trở lên cứ chúng ta có cái chữ chích bá là tâm á, nguyên cái cụm này trở lên được gọi là tâm. Còn từ chê tá xí cá này xuống tới đây thì chúng ta có được gọi là tâm sở. Từ cái này trở xuống đây nè, xuống đây được gọi là sắc pháp rupa, và cái cuối cùng gọi là niết bàn nè. Thì đây là cái bốn pháp thực tính, đó là sáu pháp quá tham á, thực tính pháp. Thì tổng hợp nha, thì bây giờ trong cái tâm này nè, chúng ta sẽ có tâm, nói cái tổng quát là chúng ta sẽ có ba loại tâm. Chia ra nhiều như vậy đó. À, nhưng mà nếu mà nói tổng quát thì chúng ta chỉ có ba loại tâm thôi. Tức là nói về tâm, chúng ta có ba loại tâm. Tức là tâm thiện, thứ hai là tâm bất thiện, à, mô Phật sư đen đang dạy chút xíu bạn gọi lại. Dạ dạ rồi. Thứ ba nữa là tâm vô ký. Trong toàn bộ cái này nó có là 121 tâm, 121 tâm toàn bộ cái khu vực này. Quý vị coi trong cái bảng của quý vị đó, à, trong này có tâm tổng gồm cộng lại có 121 tâm. Đây là tính rộng nha. Nếu mà tính hẹp đó, nếu mà tính hẹp đó chỉ có 89 tâm mà thôi, à, tức là 40 tâm này là 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế này, chỉ còn có 8 tâm mà thôi, là 4 tâm đạo và 4 tâm tâm quả. Rồi, nếu mà tính hẹp thì có 89 tâm, mà tính rộng là 120 tâm, 121 tâm. Thì như vậy thì ở trong này á, nó sẽ có ba cái loại tâm thôi, nhiều thì nhiều vậy, nhưng mà gom lại nó chỉ có ba loại tâm. Loại tâm thứ nhất là tâm thiện. Nói nôm na tâm thiện là tâm gì? Tâm thiện là tâm mà nó cho cái quả an vui. Đôi khi tâm thiện nó chỉ cho cái quả an thôi mà không vui, mà đôi khi có tâm nó chỉ cho cái quả vui thôi mà không an. Nên có đôi khi thưa chúc mà chúc cho an vui, cái người mà được an vui á, là chỉ cho một cái tâm nó cực kỳ tốt luôn, nó vừa an vừa vui. Có đôi khi á, quý vị cảm thấy an nhưng mà không vui, ví dụ như có cái mình đang cái rầu rĩ cái gì đó nghe, vậy có người tới an ủi không sao đâu, cái chuyện đó không có gì đâu nghe, chị bình tâm đi, nó cũng sẽ qua thôi, cái bệnh nó cũng sẽ hết thôi nghe, chuyện cái này cũng có, nó cũng sẽ nghe, có một chiều hướng tốt thôi, kiểu mình được an tâm đúng không, nhưng mà vui chưa có, bởi vì cái sự kiện nó tới nó chưa có, nó chưa đáp ứng mình tốt mà nghe. Rồi con có người có vui mà không an nghe. Biết là sao, là có người đó đi tới tặng mình cái một cái món quà tốt vậy đó, làm thành mình cảm thấy vui, nhưng mà lúc đó nghi ngờ rằng không biết cái lý do nào cái người này tới tặng cho mình, có cái gì nào trong đó không, có cái móc câu, có móc ó, có cái gì, có bẫy đập gì trong đó. Như vậy thì vui thì có mà an thì không. Còn cái tâm được an vui muốn chỉ cho cái tâm này nè, này chỉ cho tâm này nè, có một cái tâm sơ đạo này, nó vui không? Quý vị thấy được có tâm sơ đạo này vui không? Có thằng cảm thấy an tâm chưa? An tâm cái là bốn khổ cảnh không bao giờ rớt xuống nữa rồi, không bao giờ cái gì vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi. Thấy an không? Mà vậy là vui không? Cho nên chữ an vui cũng chỉ cái chỗ này nè, chứ không phải chỉ mấy kia đâu. Không phải chỉ mấy cái an vui của thế gian đâu. Thì cái tâm thiện là cái tâm cho quả an vui. Như vậy thì trong cái tâm thiện này có những lúc những tâm thiện nó cho quả an nhưng không vui. Cho quả an nhưng mà không vui. Ví dụ mình làm quý vị đi ra đường, mắt mình nhìn thấy những cái cảnh đẹp. Quý vị vô ông chùa thấy kim thân Phật không? Thấy kim thân Phật không? Thấy kim thân Phật là cảnh tốt không? Nhưng mà có đôi khi mình thấy với một cái tâm bình thường, nghe thấy nó bình thường đó, tâm nó tâm xả, nó không có vui cái gì hết. Nhưng mà thấy tượng Phật thấy an không? Nghe cái đôi khi có an mà không vui. Hiểu chỗ này không? Biết không? Có nhiều khi mình ngồi nghe pháp thấy tâm mình nó an nhưng mà cảm thấy nó bồn chồn, nó khó chịu, nghe hay vậy, vậy là không có vui nghe. Nhưng mà cái tâm thiện đó nó cho mình cái quả nó được an nhưng mà đôi khi không vui, bởi vì cái quả đó quả thọ xả, không có vui. Nghe cái tiếng nhạc chẳng hạn vậy, nghe tiếng nhạc thế mình không có vui, nhưng mà tiếng nhạc đó là cái quả của thiện pháp mới có. Chút nữa cô gọi lại đi, hay sư gọi lại con, sư đang dạy. Dạ dạ, con nói một câu chữ thôi. Sư ơi lấy chữ giảng dạy nha. Giảng dạy cũng được. Giảng dạy nha. Rồi. Tập 1, giảng dạy nha. Đúng rồi, sư sinh. Rồi. Nè, cái tâm thiện là cái tâm mà cho quả an vui. Còn tâm bất thiện là cái tâm mà cho quả xấu và quả khổ. Ví dụ như mình bị người ta đánh đập, khổ không? Khổ không? Mình bị người ta chửi, khổ không? Mà có nhiều người không thấy khổ, có nhiều người thấy chửi thì chửi, chửi miệng ông dơ cũng đáng chịu chắc hả vậy. Nhưng mà lòng nó không có vui đúng không? Nhưng ở đây là cái quả xấu, là nó cho quả xấu thôi. Còn mình bị bệnh nè, đó là quả xấu hay quả khổ? mình bị bệnh nằm một chỗ đó, quả xấu rồi đó. Cái đó quả khổ, mà quả khổ nó cũng là từ bất thiện mà có. Nghe. Quý vị đi bị dấp té một cái. Té xuống. Tày chân, quả đó quả xấu hay quả khổ? Xấu hay khổ? Khổ. Đau thân mà tại sao mà xấu được? Nghe. Khi mắt mình nhìn thấy đống rác, cái đó là xấu hay khổ? Hiểu chỗ này không? Phân tích được chữ xấu và chữ khổ nó khác nhau đó. Mình thấy hai cái vợ chồng người ta mắng chửi nhau, quả đó xấu hay khổ? Xấu hay khổ? Nè, cái người ta chửi nhau thì chuyện của người ta, nhưng mà mình nghe nó mới đau quá. Bà vợ chửi ông chồng chửi bà vợ, cái chuyện của họ không liên quan gì mà đó, đúng không? Vậy mà mình nghe mình mới đau, không có dính dáng gì mình hết. Cái đó là cái quả xấu, nó không phải là quả khổ. Còn họ chửi là mình, chứ nhiều khi là quả vừa xấu mà vừa khổ. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên cái đó, khi mà nghe một cái từ là mình lấy được cái chi pháp nó là cái gì đó, cái đó mới là quan trọng. Ví dụ giờ mình đi ngang qua một cái nhà vệ sinh, cái từ cái nhà vệ sinh cái mùi nó phất kìa. Có gặp được trường hợp này lần nào chưa? Vậy cái đó là quả xấu hay quả khổ? Rồi gặp một người đã cầm một cái phân nó chọi vô người mình, cái đó xấu hay khổ? Vừa xấu mà vừa khổ luôn. Vớ quá thì nó khá như vậy. Cho nên chữ cái bất thiện nó sẽ cho vừa quả xấu mà vừa là quả khổ. Rồi tâm vô ký là tâm nó bình thản, nó không sợ khổ cũng không xấu. Tức là nó không có phải thiện, nó cũng không phải là bất thiện. Thì những cái tâm thiện này nó có tất cả là bao nhiêu? Này, mấy con số này quý vị sẽ nhớ. Những cái tâm thiện này thì trước tiên chúng ta sẽ có là 8 tâm thiện dục giới này, 5 tâm thiện sắc giới này, 4 tâm thiện vô sắc giới này, và 4 tâm đạo, hay là 20 tâm đạo. Như vậy cái tâm thiện này, vậy cái tâm bất thiện này nó có đi chung với tâm sở tình hảo được không? Rõ ràng công thức không có đề cập tới đó mà. Công thức chỉ nói là tâm bất thiện đi chung với tâm sở bất thiện thôi. Nó không có đề cập về tâm bất thiện đi chung với tâm sở tình hảo, đúng không? Nó chỉ tâm bất thiện nó chỉ đi chung với tâm sở bất thiện thôi. Mà tâm sở từ tha thì đi chung tất cả tâm rồi, thì mình đã lấy ra đúng chưa? Bây giờ vậy 12 tâm bất thiện này nó bằng 3 tâm sở tha, 3 tâm sở từ tha rồi. Thì nó cộng luôn vậy á. 14 tâm sở bất thiện. Như vậy tổng quát đây chúng ta nó có là bao nhiêu? 27 tâm sở hợp, đúng không? Hả chưa? Có nắm được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tiếp qua tới cái tâm thiện nè. Công thức tâm thiện thì đi chung với tâm sở tinh hảo, và nó sẽ đi chung với tất cả cái tâm sở tự tha, bởi tâm sở tự tha đi tất cả chung với tâm, đúng không? Như vậy vậy cái tâm thiện chúng ta có 37 hoặc là 21 tâm thiện, đúng không? Hồi nãy chúng ta nói rồi, 37 hoặc là 21 tâm, hẹp thì 21 mà rộng thì 37 tâm. Vậy thì nó sẽ đi chung với ai? Trước tiên đi chung 13 tợ rồi ta, đúng không? Và nó sẽ đi chung với tâm sở tịnh bình hảo, phải không? Công thức nằm đây nè. Như vậy nó sẽ đi cái cộng cho 25 tâm sở tịnh hảo. Thì nó bằng là 38 tập sở. Đâu có khó đâu. Họ rất là dễ, giống như ăn cơm sườn rất là dễ. Nó không có gì khó cả. Rồi bây giờ chúng ta tới là những cái tâm vô ký, rồi 72 tâm vô ký. Một cách tổng quát, hồi nãy chúng ta đã lượng ra những con số này rồi, đúng chưa? Hồi nãy chúng ta rượt ra những con số này rồi đúng chưa? Vậy còn 72 tâm vô ký thì sao? Trước tiên nó cũng phải đi với 13 tờ. 13 tờ tha. Rồi nó cộng ra cái tâm vô ký này nó có thể đi chung với bất thiện được không? Tâm vô ký này nó có thể đi chung với bất thiện được không? Không, bởi vì cái tâm sợ bất thiện nó chỉ đi chung với tâm bất thiện mà thôi. Nó không thể đi chung với những cái tâm khác nữa. Những cái tâm mà không phải bất thiện nó không đi chung, những tâm thiện nó cũng không đi chung. Như vậy những tâm sợ bất thiện này nó chỉ đi chung với cái tâm bất thiện mà thôi. Cho nên trong chính vì những điểm này, Đức Phật trong bài kinh Tương Ưng Giới, Đức Phật đã nói rằng: này các tỳ khưu, cái giới nào sẽ đi chung với giới đó? Nên cái giới những người bất tín sẽ đi chung với bất tín, mà những người mà có tính tâm sẽ đi chung với cái tính tâm. Mà chúng ta thấy cái bệnh viện này chúng ta cũng thấy rất rõ, có những đứa bé nó lười học đó. Nên trong lớp mình có những đứa bé nó lười học á, nó sẽ đi chung với những đứa bé lười học. Tại vì những đứa bé mà nó siêng học, nó thích học, nó đâu có thời gian đâu, nó rảnh đâu. Còn đứa những bé nó lười học, nó có thời gian rảnh thì nó đi chung với những cái đứa lười học của nó. Những đứa bé là thích chơi game thì nó sẽ chơi chung với những đứa chơi game. Còn những đứa khác thì không có, cho nên giới nào theo giới đó. Nếu mà cái giới, cho nên Đức Phật là nói: này các tỳ khưu, những người tỳ khưu của nhóm Maha Kassapa là những tỳ khưu thuộc về nhóm đệ nhất hạnh Đầu Đà. Những vị tỳ khưu thuộc nhóm Ananda là đệ nhất về cái hạnh Đa Văn. Những vị tỳ khưu thuộc nhóm của Sariputta là hạnh trí tuệ. Rồi những tỳ khưu thuộc nhóm Đề Bà Đạt Đa là hạng ác dục, tức là ác xấu. Trong bài kinh Tư Ưng Giới. Cho nên giới nào sẽ đi theo giới đó, giới nào sẽ đi theo giới. Cái người xấu sẽ kết hợp với người xấu. Không bao giờ lâu la mà đi chung với anh hùng được, không bao giờ. Chỉ lâu la sẽ đi chung với là tướng cướp. Thì không bao giờ lâu la mà đi chung với anh hùng được, nó không hợp. Cho nên trong đời đôi khi chúng ta có một cái gì đó mà gặp người đó không có hợp với chúng ta thì chúng ta biết ngay là cái giới chúng ta và cái giới của họ hai cái nó khác nhau. Nó không có giống nhau. Quý vị mà kêu đi ra làm ruộng chắc chắn là không chịu thua. Đây không phải cái nghề làm ruộng không phải của mình. Mà những dân làm ruộng gặp nhau nói chuyện, mùa này phải gieo thế này, phải rau trồng thế này, vân vân, họ rất là hợp nhau. Nhưng mà mình nghe thì mình không biết là họ muốn nói cái gì. Tại vì mình không hợp với đó. Cho nên cái người nào, cái giới nào theo thế đó là như vậy. Thì cái bất thiện nó sẽ đi chung với bất thiện, và cái thiện nó sẽ đi chung với cái tốt đẹp. Đây là cái công thức mà. Bảy thai tâm vô ký nó trước tiên đi chung với 13 tâm tờ tha, nó sẽ không đi chung với tâm sở bất thiện, đúng không? Vậy nó chỉ còn lại là 25 tâm sở tình hảo. Thì nó cũng bằng là 38 tâm sở. Đây là cái biểu đồ tổng quát. Tổng quát. Đó là cái pháp thứ nhất. Rồi chúng ta đi qua cái pháp thứ hai. Hôm nay chúng ta cố gắng đi xong cái bài Khơ Mà Khai Mở đi, để tuần sau chúng ta đi vô. Về quý vị sẽ coi trong cái tập đó cũng có nói. Bài thứ hai về uẩn. Chữ khanh thá có nghĩa là một nhóm, một tập hợp, một khối. Chính cái khối này mới ghê đó. Chính cái khối này, cho nên nhìn cái khối này tưởng là một mà thật sự không phải là một. Ví dụ như chúng ta nhìn cái này. Đây chúng ta nhìn cái này. Quý vị thấy cái này không? Quý vị sẽ nói nó là gì? Một cây viết đúng không? Nó cho nó là một khối đúng không? Thường thì mình nhìn sẽ cho nó là một khối đúng không? Nhưng mà thật sự không phải, nó không phải là một khối. Nó gộp nè, từ cái vỏ nè, từ cái ruột nè, từ cái mực nè, từ cái anh con nè, trong đó nó hợp vô nó mới trở thành một cái này. Mà chúng ta chỉ cho nó là một thôi, cái đó mới là cái nguy hiểm. Mà nếu không biết phân tích ra thì nó mới khác. Ví dụ quý vị thấy cái một cái đàn cày không, cái đàn cày cháy lên không, thấy không? Quý vị thấy một cái ngọn lửa cháy lên đúng không? Quý vị cho nó là một ngọn lửa phải không? Cái đó mới là cái sai đó. Thật sự ra đó là vô số ngọn lửa chứ nó tập hợp nó chồng lên nha, chứ không phải là một, không phải, nghĩa là nó có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng trăm ngàn cái phân tử lửa đang cháy, chứ không phải chỉ là một. Quý vị hiểu chỗ này không? Nhưng mà mình nhìn chỉ là một đó, cái đó là một cái sai lầm mà. Cho nên nhìn phải nhìn với cái nhìn để mà tách nó ra. Thì cái uẩn là một cái tổng thể, một cái khối đó, và mình nhìn cái tổng thể đó mình tách nó ra. Cho nên cái tổng thể này nó uẩn nó có năm uẩn. Thứ nhất là sắc uẩn. Sắc uẩn đây chỉ cho nhóm sắc này. Cái nhóm sắc, ví dụ như chúng ta nhìn đây, chúng ta nói là một cây cột, một cây cột. Nhưng thật sự ra đó, nếu mà phân tích ra đó, cái này nó từng hạt cát nhỏ nó kết lại dính với nhau. Mà những cái hạt cát đó nó dính bởi những cái chất gọi là chất xi măng đó, nó xong rồi xi măng lại là một cái chất khác nữa, nó bệnh dính nhau, rồi nó có những cái lớp sơn quét lên nhau nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn thì thấy là một cây cột. Nhưng mà thật sự ra nó có rất nhiều cái phân tử nhỏ nó kết như nhau. Mình nhìn như vậy thì cái này cái sắc uẩn là gì? Là cái nhóm sắc. Cái nhóm sắc. Mà không phải là một, cái nhóm sắc này không phải một. Mà nhìn cái ba cái tổng thể này, nhóm sắc này nè, đây nè, đây là nhóm sắc. Đây là nhóm sắc. Thì cái nhóm sắc này tổng cộng nó có là 28 sắc. Tám sắc trong đó có là đất, nước, lửa, gió, nè, rồi thần kinh nhãn, thần kinh tỷ, v.v. Đại khái là tổng số này là 28 sắc pháp. Rồi, năm uẩn chúng ta có là sắc uẩn. Thứ hai là chúng ta có thọ uẩn, là nhóm thọ. Nhóm thọ là cái nhóm mà nhận lấy, nó từ cái chữ thọ này, từ quyết. Từ cái ngữ căn quyết. Cái ngữ căn quyết này nó có hai nghĩa. Một nghĩa là sáng suốt. Cái nghĩa thứ hai là nhận lấy. Từ cái nghĩa sáng suốt này nó ra cái chữ là về đá. Về đá là một cái môn học của Bà La Môn. Nè, chữ Vê Đá chúng ta là cái vị Bà La Môn đó là thông hiểu ba tập Vê Đá, tức là ba tập Vệ Đà. Nhưng mà Vệ Đà, hỏi Vệ Đà là gì? Nó là ba cái bộ sách của Bà La Môn. Nè, trả lời vậy, vừa trớt. Nó hỏi Vê Đá là gì? Vê Đá là ba bộ sách của Bà La Môn. Rồi xong. Không nói được cái chữ Vê Đá gì. Nhưng mà thật sự cái chữ Vê Đá có nghĩa là gì? Cái chữ Vê Đá có nghĩa là minh triết. Nó từ cái chữ sáng suốt này ra, nó ra cái chữ này, nó có nghĩa là minh triết. Cho nên Bà La Môn rất hãnh diện về cái ba bộ này. Bây giờ ba bộ này là cái ba bộ minh triết, mà sáng suốt, học rộng, v.v. Họ rất hãnh diện. Vậy cái chữ Vê Đá này nó từ cái chữ quyết, căn quyết này, tức là sáng suốt, nó ra. Rồi, cái quyết này nó ra cái nhận lấy, cho nên nó ra cái chữ là Vê Đá nè. Quê đó nay có nghĩa là nhận lấy, thọ nhận, cảm nhận, nhận lấy. Nó ra chuyện là nhận lấy đó. Cho nên khi Phật tử trại tăng xong á, rồi mấy sư dân quê đi. Rồi hỏi chứ, dân quê là gì? Có nhiều khi lâu năm nha, Phật tử lâu năm, sư bảo mình dân quê là gì con? Cái dân quê là cái dân quê đó, mình đem cái mâm đó mình đưa đó, là dân quê. Cũng rất quớt luôn. Thật sự ra cái chữ quê đó là đọc tắt từ chữ quê đó nè. dân cho mấy sư nhận đi. Nếu mà đọc tắt dân quê, chữ quê này lấy tắt từ cái chữ này nè, chữ quê đó nè, đọc tắt lên, đọc tắt như cái hàng này cần thanh lý, chẳng hạn vậy. Nếu mà có nhiều người không nói chữ thanh lý, hàng này thanh đấy, cái hàng này là hàng thanh đấy, tức là hàng thanh lý đó. Hay là cái người này bảo quản tốt, người nó không nói cái câu bảo quản tốt, người này quản tốt là người ta hiểu ngay, tức là cái quản lý tốt ấy, người nói quản tốt là đủ rồi. Vậy hiểu chưa nào? Tức là cách nói tắt như vậy. Hoặc là thay vì nó gặp cái người này lừa gạt mình, thấy nó là anh hay anh là cô gặp cái bộm bẫy rồi, lại nói gọn phải không? Chứ bây giờ nói tắt sao? Anh gặp bộm rồi. Chị gặp bộm rồi, là hiểu ngay là mình bị gạt rồi, đúng không? Cái chữ bộm đó là nói tắt của bộm bẫy, là cái nhóm mà bị lọt vô cái bẫy, cho nên cái chi pháp của thọ quẩn này là tâm sở thọ. Tâm sở thọ có một tâm sở thọ này, tâm sở thọ nằm đây nè, nó ở đây nè, đây là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Ở trong cái bản lưu chi pháp đó, có cái tên gọi không? Có không? Có không? Sao nói không? Sao lắc đầu không? Có không? Nè, xúc thọ này nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý nè, tầm tứ hỷ lạc nè, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục hai vậy nè, đọc như đọc kinh vậy, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền đã lấy tầm tứ hỷ lạc nè, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục nè, đọc như học thuộc lòng vậy nè. Nhưng mà nó chỉ là một, mà tại sao nó gọi là nhóm? Đây là một cái ẩn ý nằm trong đây nữa. Bởi vì tất cả mọi pháp đó, một pháp nó có thể ra 108 pháp, hoặc là ít nhất của nó cũng phải là 11 pháp căn bản. Một pháp nó ra 11 pháp căn bản. 11 pháp căn bản đó là gì? Thứ nhất là thô, thế thọ thô là cái thọ người ta đánh mình nè, là nó thô, nhưng mà cái thọ cảm nhận trong tâm nó là thọ tế nha. Rồi thọ xa, thọ tế trong ngoài, à vậy. Có nhiều khi đó mình không bị người ta đánh mà nó đau còn hơn bị đánh nha. Cái người ta đánh mình á, nó đau, nhưng mà nhiều khi nó không đau bằng cái mình không bị người ta đánh mà vẫn cứ đau. Bằng cách sao? Người ta khiều móc một cái về ngủ hoài không yên, người ta chọt chọt một cái về tức quá ngủ hoài không yên, cái người này, nó còn đau hơn người ta đánh cái rồi lấy dầu nóng tha hết nghe lặng. Nhưng mà họ chọc tức mình cái về ngẫm nghĩ hoài nghe, thì cái đó nó gọi là ở bên, nó bị đánh bên ngoài thì không sao, đánh bên trong nó có hai cái loại cảm nhận, bên ngoài cũng có, bên trong cũng có. Rồi cái thù thắng là cái tốt đó, và cái xấu là hạ liệt. Người ta cho mình một ly nước đường, mình uống vô mình thấy đã khác, cái thọ đó là thọ tốt hay thọ xấu? Người ta cho mình ly nước đường, người ta cho mình ly nước đường, mình uống vào mình cảm thấy nó ngọt, vậy thọ là thọ tốt hay thọ xấu? Tốt hay xấu? Không biết tốt hay tốt hay xấu. Tốt hay xấu? Tốt. Người ta cho mình, đem cho mình một chén thuốc, mình uống vô đắng, thọ đó tốt hay xấu? Bây giờ có một người bệnh, cái người khác đem tới sắc một cái thang thuốc, ông thầy thuốc á, sắc thang thuốc à, này người bệnh hãy uống thang thuốc này đi, thì ông sẽ hết bệnh. Uống vô cũng đắng, nó đắng cay lưỡi luôn nha hai bạn. Như vậy cái thọ đó là thọ xấu hay thọ tốt? Xấu hay tốt? Tốt hả? Xấu nha. Cái thọ đó là thọ xấu, nhưng sau đó đó, cái sau đó nó dẫn tới một kết quả tốt. Cái thọ xấu mà nó dẫn tới một kết quả tốt, nó khác với cái mình đang nhận. Bây giờ Đức Phật ngày ngày cũng dùng một cái ví dụ này trong kinh điển rất nhiều. Có người bị một mũi tên bắn vô người, đau không? À, mũi tên đó bị tẩm độc nữa, nhức không? Rồi một cái thầy lương y đó biết như vậy, dùng một cái con dao cắt cái chỗ đó, mổ chỗ đó, lấy cái mũi tên ra. Cái lúc đó là đau hay không đau? Cái đó là thọ xấu hay là thọ tốt? Thọ xấu. Nhưng kết quả thì sao? Được lành mạnh. Cái kết quả là nó khác, còn cái hiện tại là khác. Hiểu chỗ này không? Chứ không thể nhầm nữa. Cái ông đó ông mổ xẻ tôi là cái đó cái thọ tốt. Thọ tốt kêu người ta mổ xẻ hoài đi, một lần thì cũng đã sợ rồi đúng không? Có hiểu chỗ này không? Như vậy cái thọ xấu thọ tốt nó chỗ này. Rồi cái thọ xa thọ gần, thọ xa thọ gần nha. Xa cái người mình thích vui hay buồn? Xa cái người mình thích là vui phải không? Buồn hay vui? Nghe xa cha, xa mẹ, xa anh, xa em, bỏ con, bỏ vợ, vân vân. Buồn hay vui? Mà nó cái đó là nó là xa, đã xa vậy thì cái thọ đó phải là thọ xa không? Cha mẹ mình mất có phải là xa không? Mình buồn có phải là xa không? Thầy tổ mình mất có phải là xa không? Nghĩa gọi là thọ xa, tức là xa những gì mình yêu thích, mình cảm thấy buồn ha, đúng không? Nó gọi là thọ xa. Rồi bây giờ gần những người mà mình ghét, ghét cay, ghét đắng, ghét tàn, ghét mạ, ghét khạc ra to cái gì hết. Như vậy gần những người đó thì là mình thấy vui hay buồn? Thì cái đó nó đang ở gần mình đúng không? Vậy cái thọ này được gọi là thọ thọ gần. Hiểu chỗ này không? Cho nên ái biệt ly là ác. Trong các cái khổ đó là thương phải xa là khổ, ghét phải gần cũng là khổ. Đó là thọ xa và thọ thọ gần. Bài kinh chuyển pháp luân có không? Rồi trong cái này nó còn có là thọ quá khứ có nè, rồi thọ hiện tại có nè, rồi thọ vị lai có nè. Như vậy tổng cộng nó là 11 cái thọ. Một thọ căn bản là pháp nào cũng có một cái điều này hết. Cho nên một nhưng mà nó có 11, cho nên nó gọi là thọ quẩn. Hiểu chỗ này không? Đó là một cái nhóm thọ. Hiểu chưa? Rồi phần còn lại quý vị coi bài học nghe. Rồi không? Nếu không muốn thì tuần sau chúng ta tiếp tục lại. Namo Buddhaya.